Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, phần 82. Đêm đó thời điểm bọn họ ở trong phòng đốt đèn sao? Tề Tư Nguyên đột nhiên xen mồm hỏi đến. Mộc Chi Lâm bị hắn hỏi đến sửng sốt. Vấn đề này không có người chú ý quá. Các thôn dân tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói. Cho nên hắn có chút mờ mịt mà lắc lắc đầu. Không có việc gì, người tiếp tục đi xuống nói đi. Tiếu Mặc Hàng tươi cười thân thiết mà hướng Mộc Chi Lâm nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tiếp tục nói hắn. Bởi vì Tiếu Mặc Hàng nhìn đến, Tề Tư Nguyên đang hỏi xong lời nói sau, liền chính mình lâm vào trầm tư. Lúc này mới mở miệng thế Tề Tư Nguyên cấp Mộc Chi Lâm một cái đáp lại. Không thể không nói, đường Tiếu Mặc Hàng nguyện ý sắm vai một cái ôn hòa người tốt thời điểm. Vẫn là thực có thể kiếm hảo cảm độ, ngay cả Mộc Chi Lâm cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Lại sau lại, bọn họ liền bắt đầu nhiệt tình mà mời chúng ta đến bọn họ trong nhà đi trụ. Bọn họ nói, nhà bọn họ đều có trưởng bối ở, mỗi ngày nhiệt canh nhiệt cơm, còn không thu tiền, chỉ cần chúng ta cho bọn hắn nói một câu bên ngoài mới mẻ sự là được. Bọn họ cũng có thể lấy đặc sản linh tinh đồ vật. Cùng chúng ta trao đổi một ít vật phẩm mơ siêu tới rồi ban đêm. Bọn họ trong nhà cũng hoàn toàn không nguy hiểm, không giống khách điếm nơi này, vừa đến ban đêm cũng không dám khai một tia kẹt cửa. Nếu không sương mù dày đặc chui vào tới liền có nguy hiểm mơ siêu, cho nên hiện tại không ở trong viện người, thì thật đều là đi thôn dân trong nhà. Bạch Canh hỏi đến, hắn xem như minh bạch những cái đó không ở chàng những người khác đều đi nơi nào. Mộc Chi Lâm gật gật đầu. Nhưng là biểu tình hơi chút có một ít do dự, nghĩ nghĩ mới nói, không sai biệt lắm đi, có rất nhiều đáp ứng muốn đi ở, nhưng có chút người chỉ là nói đi xem, còn không có hoàn toàn đáp ứng xuống dưới, cho nên vừa rồi. Hứa Phi là ở khuyên ngươi cùng đi thôn dân trong nhà dừng chân. Yến Nam Thụy nhìn chằm chằm Mộc Chi Lâm đôi mắt lạnh lùng hỏi. Mộc Chi Lâm sửng sốt, sau đó không biết vì cái gì. Chính là cảm thấy có chút thẹn thùng gật gật đầu, cơ hồ không dám nhìn thẳng Yến Nam Thụy ánh mắt, những người khác đều đi, vậy ngươi vì cái gì không đi đâu? Bạch Canh có chút tò mò hỏi, Mộc Chi Lâm biểu tình dần dần có chút ngượng ngùng lên. Ân, cũng không có gì, ta chính là cảm thấy nơi nào quái quái. Ta, Hứa Phi lại ở ngay lúc này hừ lạnh một tiếng. Hắn ám chỉ quá Mộc Chi Lâm cái gì đều đừng cùng những người này nói. Kết quả đâu, Mộc Chi Lâm triệt để toàn cấp nói. Này không phải cái gì game kinh dị sao? Người khác hỏi cái gì liền nói cái gì? Kia không phải ngốc xoa sao? Hứa Phi chính nghẹn một bụng khí. Nhìn thấy Mộc Chi Lâm hiện tại bộ dáng, càng là giận sôi máu. Cái gì quái quái, nơi nào liền kỳ quái? Nhân gia nữ hài tử chính là có chút thích ngươi, cho nên đối với ngươi nhiệt tình một chút, chính ngươi ra mặt mỏng, liền nói người khác quái quái. Lời này vừa nói ra, Tiếu Mặc Hàng mày tức khắc chọn chọn, mọi người nhìn kia Mộc Chi Lâm, lớn lên xác thật là lịch sự văn nhã mi thanh mục tú. Giữa mày còn có ba phần người đọc sách đặc có do dự khí chất. Thảo cô nương thích cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Hứa Phi tuy rằng diện mạo không xấu, nhưng kia một đôi mắt quá mức con buôn một ít, hai người đứng ở một khối. Cô nương không hạt đều sẽ tuyển Mộc Chi Lâm mơ siêu, Hứa Phi ngươi đừng nói bừa. Ta hôm nay mới lần đầu tiên thấy kia cô nương, Mộc Chi Lâm mặt thoáng có chút ửng đỏ. Có chút biệt nữ mà trách cứ chính mình đồng học, này đó các thôn dân buổi chiều tới về sau, mời cơ bản đều là độc thân nam nữ. Ta tổng cảm thấy bọn họ rất kỳ quái, giống như mang theo cái gì mục đích giống nhau, bọn họ cũng quá mức thẳng thắn nhiệt tình một ít, hắn nói. Chương 83 cổ thôn sương mù 24 Hứa Phi lại là khịt mũi coi thường. Thôn bế tắc dân phong thuần phác, nhân gia đem cái gì đều theo như ngươi nói, ngươi cảm thấy người khác quá mức thẳng thắn thập phần kỳ quái. Cho nên ngươi là hy vọng các thôn dân đều thần thần bí bí che che giấu giấu kỳ dị mới là tốt sao? Hứa Bay Qua nói, khí thế càng là hùng hổ dọa người. Tiểu Vân như vậy thanh thuần đáng yêu, còn một cái kính mà mời ngươi, ngươi không cảm kích còn chưa tính. Còn, nếu không phải, nói, chính mình tựa hồ lại cảm thấy nói không nên lời, vì thế chỉ là tức muốn hộc máu mà dậm chân. Hành, ngươi không đi, ta đi được rồi đi, ngươi ái thế nào đi, ngươi ái cùng ai hỗn, tóm lại, ta là không nghĩ lại quản ngươi, từng người mạnh khỏe đi. Hứa Phi nói, hung hăng mà trừng mắt nhìn Bạch Canh đám người liếc mắt một cái. Chính mình oán hận mà ra sân. Hứa Phi, Mộc Chi Lâm đứng lên hô hai tiếng, dù sao cũng là đồng học, còn có tình nghĩa ở, nhưng hắn chung quy cũng không có rời đi cái bàn đuổi theo ra đi. Hắn vì cái gì chừng ta? Bạch Canh có chút vô tội hàng vỉa hè tay nói, Tiếu Mặc Hàng lười biếng mà từ ghế trên đứng lên duỗi cái lười eo. Bởi vì hắn không dám chừng người khác nha. Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du không dễ chọc đại gia đêm qua sẽ biết. Mà Tề Tư Nguyên rõ ràng là Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du đều che chở người. Yến Nam Thụy vẻ mặt lạnh như băng toàn thân tản ra che giấu không được hàn khí. Bạch Quý Tôn Thiến Thiến lại đều là đẹp nhuyễn muội tử. Lấy Hứa Phi kia bắt nạt kẻ yếu tính tình, dám chừng phỏng chừng cũng chính là thoạt nhìn tính tình cũng không tệ lắm Bạch Canh một người. Bạch Canh nghe vậy, không tỏ ý kiến mà cười cười. Các người cũng không đi thôn dân nơi đó. Tiếu Mặc Hàng ngược lại hỏi Na Tháp cùng Tháp Chát hai vợ chồng. Na Tháp cười cười, vũ mị mà vặn vẹo vòng eo nói. Người không nghe này tuổi trẻ tiểu bằng hữu nói sao? Những cái đó thôn dân chỉ đối tuổi trẻ độc thân nam nữ cảm thấy hứng thú. Chúng ta này dìu già rất trẻ. Nhưng không ai phản ứng, Na Tháp kỳ thật chưa nói lời nói thật. Vẫn là có thôn dân nhiệt tình mời quá bọn họ vợ chồng hai. Chỉ là Na Tháp cũng không phải cái gì trò chơi tay mới. Nàng so Lâm Chi Mộc càng thêm thanh tỉnh hơn nữa nhạy bén mà cảm thấy các thôn dân nhiệt tình có. Chút không giống bình thường. Hơn nữa, nàng trong lòng vẫn là thập phần tán thành Tiếu Mặc Hàng đám người thực lực. Bọn họ hai vợ chồng kỳ thật chính là ngồi ở trong viện chờ Tề Tư Nguyên bọn họ trở về. Ly ban đêm còn có một đoạn thời gian, trước thăm thăm bọn họ khẩu phong lại làm quyết định cũng không muộn. Sau đó Na Tháp quay đầu, nhìn thấy Lâm Chi Mộc còn mặt mang do dự uống phiền muộn mà nhìn Hứa Bay khỏi khai phương hướng. Nàng che miệng phá lên cười, sau đó đối Lâm Chi Mộc nói. Tiểu tử ngốc, người cái kia đồng học khuyên ngươi đi thôn dân ra cũng không phải là bởi vì thật sự quan tâm ngươi. Ngươi không nhìn thấy sao? Cái kia kêu Thạch Tiểu Vân cô nương vừa vào cửa, người đồng học đôi mắt liền sáng. Đáng tiếc a, nhân gia cô nương lại không thấy thượng hắn, nhưng thật ra coi trọng ngươi. Đối với ngươi nhiệt tình đến nha, người đồng học trong ánh mắt đều mau bốc hỏa, ngươi còn không có nhìn thấy đâu. Này đã hoàn toàn là trêu chọc ngữ khí. Bất quá, vừa lúc cũng làm lúc ấy không ở chàng người biết, còn từng có như vậy vừa ra đâu. Cũng không phải như vậy. Lâm Chi Mộc trên mặt mang theo xấu hổ nói. Ta cùng hắn là đồng học, hắn cũng là tốt với ta. Tuy rằng thân là đồng học hắn là biết Hứa Phi làm người. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì là đồng học. Hắn cũng không nguyện ý dùng ác ý đi phỏng đoán Hứa Phi dụng tâm mưu siêu, người ngốc đâu đi hài tử. Na Tháp đôi mắt trừng, đảo cũng không cười quyến rũ. Hắn khuyên ngươi cùng đi cô nương trong nhà, là bởi vì nhân gia cô nương căn bản liền không mời hắn. Hắn tưởng tiếp cận kia cô nương, còn không thế nào cũng phải mang lên ngươi. Ai nha, vẫn là tuổi trẻ a. Nàng lắc đầu hoảng não mà một trận tiếc hận. Nhìn Lâm Chi Mộc ánh mắt nhiều ít có điểm, hào cải trắng như thế nào tất cả đều bị heo gặm ý tứ. Lâm Chi Mộc chỉ là ngượng ngùng cười, cũng không dám phản bác, như vậy ngự tỷ với hắn mà nói khí chẳng quá cường. Chỉ là liếc nhìn nàng một cái, hắn đều cảm thấy chính mình trong lòng không có tự tin. Na Tháp này đầu tài hoa khản xong, Tề Tư Nguyên lúc này mới giống nhớ tới cái gì giống nhau. Đột nhiên duỗi tay nhéo Phương Chi Du cổ áo hỏi, người giữa chưa ghê tởm người thời điểm, là như thế nào cùng bọn hắn kể chuyện xưa. Phương Chi Du đột nhiên bị Tề Tư Nguyên bắt lấy, hoảng sợ, chờ phản ứng lại đây lúc sau, lại là chớp chớp mắt, có chút giảo hoạt mà cười. Ta liền nói các ngươi ra cửa thấy thôn dân làm mì sợi, cùng bọn họ giữa trưa ăn giống nhau. Sau đó mì sợi liền biến thành một chén sâu lạp. Ta cố ý cụ thể miêu tả biến thành sâu quá trình cùng bộ dáng, làm cho đại gia càng thêm có hình ảnh cảm, càng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị sao. Như vậy chuyện xưa mới xuất sắc sao? Sau đó đâu? Tề Tư Nguyên truy vấn. Sau đó ta liền nói, làm mì sợi cái kia bà nhi tử, đem biến thành sâu mì sợi hồng hộc nuốt rớt lạp. Trọng điểm miêu tả cái kia nhi tử ăn mì thời điểm hưởng thụ bộ dáng cùng. Phương Chi Du tức khắc liền mặt mày hớn hở lên. Hảo, ta đã biết, người có thể câm miệng. Lúc này đây, cư nhiên là Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng chăm miệng một lời mà kêu hắn câm miệng. Hơn nữa, Tiếu Mạc Hàng còn dùng cực kỳ đáng sợ ánh mắt ở uy hiếp hắn. Rõ ràng là ngươi hỏi ta. Phương Chi Du bẹp miệng đem đầu thiên hướng một bên đi giận dỗi đi. Tiến Nam Thụy cùng Bạch Canh cũng là nháy mắt liền nghe minh bạch Tề Tư Nguyên hỏi chuyện ý tứ. Tiến Nam Thụy lạnh lùng mà nhìn Phương Chi Du liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có bất luận cái gì tỏ thái độ. Bạch Canh lại khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, người này thật đúng là cái kẻ dở hơi. Giữa trưa bọn họ ở đối diện sân nói sự tình thời điểm, Phương Chi Du đi đem những người khác cấp chỉnh phun ra. Bọn họ lúc ấy liền theo bản năng mà cho rằng, Phương Chi Du đem Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng buổi sáng gặp được sự tình đều cấp những người khác thuật lại một lần, cho nên bọn họ cũng cam chịu cho rằng những người khác cũng đều là biết buổi sáng phát sinh sự tình. Cũng chính là, trừ bỏ hệ thống khen thưởng bên ngoài, thần miếu phát sinh sự tình, kết quả, người này kỳ thật cái gì đều không có nói. Thuần túy chính là đi đem người khác ghê tởm một phen. Cũng đúng là bởi vì những người khác đều không biết thần miếu phát sinh kỳ quái sự tình. Hơn nữa Phương Chi Du ác liệt vui đùa thái độ, bọn họ cũng hoàn toàn không tin tưởng Phương Chi Du nói chuyện xưa. Chỉ đương hắn thuần túy là biên một cái chuyện xưa ra tới ghê tởm người. Đại bộ phận người cũng liền không thật sự, tự nhiên, bọn họ đối thôn dân đã đến cũng liền sẽ không có quá lớn cảnh giác. Rốt cuộc, các tân nhân phần lớn còn không có tiến vào đến chính mình là trò chơi người chơi nhân vật. Bọn họ còn không có thật sự minh bạch game kinh dị ý nghĩa. Bọn họ chỉ là cho rằng chết người, nơi này hoàn cảnh thực đáng sợ, bọn họ phải bảo vệ chính mình. Không hơn, bộ phận người chơi lâu năm có lẽ có điểm cảnh giác tâm. Nhưng là này đó thoạt nhìn vô hại thôn dân liền phảng phất là tân thủ thôn NPC. Bọn họ cũng sẽ không quá mức lại ý, thậm chí, có người ngược lại sẽ cảm thấy, các thôn dân hành động, là hệ thống NPC cấp ra nhắc nhở, thậm chí là bọn họ sống qua tối hôm qua hoàn thành nhiệm vụ sau. Hệ thống cấp khen thưởng, bất quá, liền lấy này phê tân nhân trước mắt bày ra ra tới tố chất tới xem. Bạch Canh cùng Yến Nam Thụy cảm thấy, bọn họ vẫn là không biết Tề Tư Nguyên buổi sáng trải qua tương đối hảo. Chúng ta đây hiện tại đâu? Nên làm điểm cái gì? Đem những người khác kêu trở về sao? Bạch Canh nâng má, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người dò hỏi. Yến Nam Thụy ngồi ở cái bàn biên không nói lời nào. Nhưng hắn kia lạnh lùng thoáng nhìn ánh mắt biểu lộ, hắn nhưng cũng không tính toán đi tìm về những người khác. Mà hắn ý kiến, tự nhiên đại biểu Tôn Thiên Thiên ý kiến, Tề Tư Nguyên tắc trả lời nói, chúng ta trước tìm ra an toàn phòng đi. Những người khác nói, nếu bọn họ trở về, chúng ta có thể nhắc nhở một chút, hắn ý tứ này cũng chính là không cố tình đi tìm người trở về. Nhưng nếu có người trở về hoặc là tới cố vấn ý kiến nói, hắn cũng nguyện ý cho một ít lời khuyên. Tề Tư Nguyên ý kiến, tự nhiên cũng đại biểu Phương Chi Du cùng Tiếu Mạc Hàng ý kiến. Người đâu? Bạch Canh mang theo một tia tò mò nhìn Âu Dương Khâm hỏi. Âu Dương Khâm duỗi tay một lóng tay Tề Tư Nguyên, ta đi theo hắn. Bạch Canh cười gật gật đầu, hắn cảm thấy này tiểu hài tử cũng rất thú vị. Đặc biệt là hắn đứng ở Tề Tư Nguyên bên người thời điểm Mơ Siêu Bạch Canh đồng dạng không có tính toán đi ra ngoài tìm người. Cho nên hắn lập tức bắt đầu xuống tay, tiến hành an toàn phòng phân tích. Na Tháp nghe được an toàn phòng, ba chữ thời điểm. Đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, nàng liền biết này vài người không đơn giản, bọn họ biết đến quả nhiên so những người khác nhiều một ít. Tại đây hai cái trong viện, quả nhiên là tồn tại an toàn nhà ở cùng nguy hiểm nhà ở. Căn cứ tối hôm qua kinh nghiệm tới xem, thì thật chỉ cần tìm ra an toàn nhà ở, liền có thể an an ổn ổn mà ngủ thượng một đêm. Mơ Siêu nói như vậy. Thì thật có đi hay không thôn dân trong nhà đều không sao cả. Hơn nữa, nàng nhìn này vài người ý tứ là, những cái đó thôn dân cũng chưa chắc có thể tin. Hết chương.